Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327. Thần ma chi thai, tiên giới bên trong thiên cung, có thể nhìn thấy trong thăng tiên trì lớn như vậy, từng đạo to lớn bóng người màu đen không ngừng theo ao bên trong dãy rụa hướng về bên ngoài dọc. Theo, bóng người kia một đạo tiếp lấy một đạo. Vặn vẹo không chừng, nhưng là lại cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, lại không thấy được bóng người chủ nhân. Cái bóng to lớn giống như quần ma loạn vũ một dạng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng không ngừng đung. Đưa, khí tức kinh khủng nương theo lấy một trong số đó cùng theo ao bên trong không ngừng xông ra. Bỏ tiên nhập ma, cái tên này có được hay không a? Phương Tu kinh ngạc nhìn thăng tiên chỉ bên trong cảnh tượng. Hỏi tới bên người Trần Cẩn, Phương Tu là không lớn coi trọng hắc sát cái này mệt ngoài ra hỏa. Cũng không có ý định cái tên này cho chính mình giúp bao lớn bận rộn. Chính là thích bình thường có người ở bên cạnh mình cãi nhau. Lộ ra náo nhiệt một chút, bằng không trong nhà liền hắn cùng Trần Cẩn hai cái khó hiểu. Sợ rằng thời gian này trải qua liền cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Bất quá gần nhất hắc sát trong nháy mắt để cho Phương Tu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đầu tiên nhất cổ tác khí bế quan vài chục năm tu luyện đến cấp 3 đỉnh phong. Tiếp lấy lại từ bỏ Phương Tu nguyên bản cho nàng lập ra ổn thỏa phương án. Nguyên bản Phương Tu là để cho nàng đi Phương Tu thành lập hoàn thiện nhất pháp tướng chi đường. Thành là tu địa tiên, bại là nhập thần đạo. Nhưng là nàng lại buông tha con đường này, lựa chọn đi yêu ma đạo con đường này, mà lý do chính là, nàng là một cái yêu quái, mới không được cái gì tiên. Sau đó mấu chốt hơn tới rồi, Trần Cẩn lại cắm một tay, nói là lấy thần ma chi thai dựng dục yêu thân, liền có thể tạo ra thần ma chi khu, trực tiếp nhảy đi qua mặt thiên yêu thuần hóa huyết mạch tất cả con đường. Tu ra một cái nối thẳng thất giai đại đạo, lấy xác phàm yêu thân, nuốt phệ thần ma sức mạnh cùng đặc tính, lần nữa tạo ra thuộc về thân thể của mình, lấy xác phàm mượn thần ma chi thai, tạo ra thần ma chi khu, nếu như thành công, tương đương với trực tiếp chuyến ra một cái nối thẳng thần ma con đường, lại không có bất luận cái gì ngưỡng cửa. Phương Tu nhìn lấy thăng tiên trì bên trong càng ngày, càng lớn động tĩnh, cau mày nói, cái này thất bại liền thật đã chết rồi. Hồn phi phách tán, cứu đều liền không trở lại. Cái này mượn thần ma chi thai dựng dục thân thể phương pháp. Nếu như dùng đến cấp 4 đột phá cấp 5 thời điểm, cảm giác liền ổn thỏa nhiều lắm. Đây có lẽ là yêu ma đảo lên cấp phương thức. Hiện tại thật sự là quá cấp tiến. Trần Cẩn là đâu ra đấy nói, sẽ không thất bại. Phương Tu rất muốn nói, ngươi ở đâu ra khẳng định như vậy. Vào lúc này, liền bị tiên trì bên trong một tiếng thê lương tiếng mèo kêu cắt đứt. Từng cái bóng theo bên trong ao lao ra, càn quét xung quanh ngàn mét ao nước cùng mặt đất. Ùng ùng đã nhìn thấy tầm mắt đạt tới bên trong hết thảy đều bị đập hủy. Sóng nước nhấc lên cao mấy chục mét, có thể cảm nhận được, thân thể kia bị nghiền nát, lại lần nữa dựng dục thống khổ, cái kia thê lương khủng bố gầm to, thậm chí nhấc lên tiếng sóng chấn động hơi nước, nhất trọng trọng hướng về bên ngoài khuếch tán, ùng ùng tiếng nổ tung ở thiên cung một góc trong vang lên. Thống khổ này dãy dụa lặp lại mấy ngày mấy đêm. Tiếng kêu thảm kia cũng kéo dài mấy ngày, cái kia thống khổ mùi vị phảng phất ngâm đến xương, để cho đầu người đầu lâu tê dại, cuối cùng liền Phương Tu đều sợ ngây người, cho là cái này hắc sát không có khả năng thành công thời điểm. Đã nhìn thấy một cái giống như quỷ mị yêu ma bóng người màu đen theo trong hồ nhảy ra. Ngươi tính là gì? Bất quá một cái thần ma máu tạo ra nhục thai. Ta mới là thần ma, chết đi cho ta. Bóng đen kia ngang dọc mấy trăm mét, giống như một tòa núi cao, lấy một cổ quyết nhiên tư thái, một hớp đem hồ ở dưới đáy một viên thần ma chi thai nuốt trọn. Tiêu diệt thần ma chi thai trong ý chí, vô tận lực lượng vô tận hướng về đáy ao hội tụ. Mênh mông tiên trì chi thủy bị cái kia đáy ao tồn tại cắn nuốt. Sau đó lại liên tục không ngừng đền bù. Ánh sáng ngưng tụ bên trong, một cái như rất giống ma cái bóng chậm rãi sinh ra. Song đẹp đến mức tận cùng thân thể từng chút ngưng tụ thành hình. Nước hồ phá vỡ, một cái tóc dài tản ra như là thác nước thiếu nữ ôm lấy hai chân trôi lơ lửng ở giữa ao. Phía sau nàng lại mọc ra 9 cái thon dài đuôi mèo. Mỗi một cái đuôi đều lôi kéo cái bóng thật dài, giống như 9 con to lớn ma ảnh đi theo phía sau nàng vũ động. Cửu mệnh mèo yêu, Phương Tu chậm rãi phun ra 4 chữ. Hắn một giạc liền nhìn ra cổ thân thể này mặc dù vẫn chỉ là cấp 4. Nhưng là bởi vì có thần ma căn nguyên mà tràn lan đi ra vượt xa quá cấp 4 sức mạnh. Thiếu nữ chợt mở mắt, xung quanh tia sáng đều bị hút vào cái kia con mắt màu đen bên trong. Bầu trời đều thoáng cái âm u lên, trắng tinh cánh tay ngọc buông ra, vóc người cao gầy rơi vào đáy ao, dọc theo phá vỡ mặt nước từng chút bước lên tới, gò má đẹp đẽ phảng phất mang theo mị hoặc chúng sinh cười. Kế thừa tự thần ma sức mạnh, dành cho nàng hoàn mỹ hết thảy. Mặc cho ai thấy nàng, đều cảm thấy, cái này chính là sinh mạng diễn hóa đến mức tận cùng hoàn mỹ hình thái. Mỹ có chút khó tin, nàng chậm rãi đi lên, đã đứng ở bên người của Phương Tu, không chút khách khí nắm lấy Phương Tu bộ ở bên ngoài đạo bào màu trắng. Bọc ở trên người mình, che phủ lên có lồi có lõm vóc người. Liền như vậy chân trần dẫm đạp bạch ngọc sàn nhà hướng về xa xa thiên cung đi tới. Mặc dù nhìn qua trạng thái hoàn hảo vượt qua cực hạn, nhưng là cân nhắc ngày qua thống khổ hành hạ, vẫn để cho trong ánh mắt nàng để lộ ra sâu đậm mệt mỏi. Bất quá nàng trải qua bên người của Phương Tu thời điểm, vẫn là nghiêng đầu lại quay đầu lại cười một tiếng, như thế nào đây? Nhà ngươi mèo ông chủ rất lợi hại. Phương Tu ngây ngẩn, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Cười không thể át chế, rất không tồi. Không hổ là ta nuôi mèo. Hắc Sát vào lúc này cảm thấy ống tay áo bên trong có chút chán ghét. Trắng tinh cánh tay tham tiến vào, liền phát hiện là một cái nho nhỏ bầu rượu. Ném cho Phương Tu, rượu của ngươi ấm. Phương Tu nhận lấy. Nhìn một chút cái này quân thiên hồ, cảm thấy chuẩn bị đã lâu, cũng là chính mình nên đột phá cấp 5 thời điểm rồi. U đô tiên đảo, bên trong u cung tiếng chuông chợt vang lên, vài chục năm cũng không có vang lên qua tiếng chuông thoáng cái kích thích toàn bộ u đô trên dưới. Yêu dân cùng rất nhiều yêu ma hồi ức, cả tòa yêu ma chi thành trên dưới, đồng thời đi lên đầu đường phòng các ở ngoài. Nhìn về phía chân trời phương xa, vốn là náo nhiệt phố xa thoáng cái trở nên đầu người giống như là thủy triều phun trào. Đầu đường cuối ngõ, cầu trên nóc nhà, khắp nơi đều là bóng người. Chủ nhân theo tiên giới trở lại rồi. Tuổi già yêu dân hét to. Thật sự có tiên giới sao? Bên người một người tuổi còn trẻ hàng rong lại hỏi. Đương nhiên, chủ nhân chính là thượng cổ tiên nhân. Trong nháy mắt, trẻ tuổi hàng rong liền bị đại lượng trưởng giả nổi giận. Từng cái cấp 4 thiên yêu khí tức phóng lên cao, nhanh chóng chạy tới trước cửa u cung, quỳ cúi tại u cung cánh cửa cung nghênh u đô chi chủ. Cái này vừa đảm nhiệm hồ ly lẫn nhau xuất lĩnh lấy đông đảo tiên quan yêu lại cùng ra đón. Nương theo lấy phong phú thật lớn lễ nhạc âm thanh. Toàn bộ u đô trên dưới đều quỳ xuống một mảnh, từng cái đến từ trong hiện thế người tu hành cũng đồng thời nghỉ chân. Nhìn về phía chân trời phương xa, u đô chi chủ rất ít xuất hiện, cho dù là siêu phàm giả, cũng có rất ít người thực sự từng gặp u đô chi chủ tiên giá xe phượng. Chớ đừng nói chi là nhìn thấy u đô chi chủ tự mình rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Mấy người mặc u đô yêu dân ăn mặc, lưu trú tại U Đô Tiên Đảo chờ đợi trở về siêu phàm già. Rối rít theo quán trọ cửa sổ thò đầu ra hướng về bên ngoài nhìn lại. Bọn họ nói là U Đô chi chủ trở lại rồi. Là từ thiên giới trở về. Lập tức có người đã hỏi tới nguyên nhân. Trên mặt mang theo không dám tin biểu tình trở về. Ta đi, lần này thật muốn nhìn thấy thần tiên rồi hả? Nghe người khác nói U Đô là tiên nhân phủ đệ. Ta vẫn còn không tin. Lần này thật muốn khai mở nhãn giới rồi. Trong nháy mắt đã nhìn thấy mọi người sôi sùng sục. Cực kỳ hưng phấn nhìn hướng về bầu trời. Mau nhìn, cái kia trên trời là cái gì? Lập tức, liền có người loáng thoáng trong lúc đó. Thấy rõ ràng cái gì? Phượng Hoàng, thật giống như kéo lấy một chiếc xe. Vào lúc này, chỉ nhìn thấy mấy con chim thần loan điểu kéo lấy một chiếc xe phượng theo chân trời xẹt qua. Chim thần cánh khổng lồ mở ra. Toàn bộ bầu trời đều bị lực lượng cường đại thao túng. Cái kia nặng nề cương phong bị cái kia cánh chim xé rách. Không thể tới gần, bánh xe cuốn sạch khởi phong vân. Chỗ đi qua tường vân từng mảnh, hướng về trên đời này cái kia hòn đảo mà đi. Rộng lớn xe phượng bên trong ngồi ba người. Phương Tu ngồi ở bên bờ. Ánh mắt xéo qua xuyên qua thần mộc điêu khắc song cửa sổ kẻ hờ. Nhìn về trên đời này tòa kia phồn hoa chi thành, thời gian thật dài cũng không trở về nữa nhìn một chút. Mà loan điểu một đường không ngừng nghỉ, theo U Đô bầu trời xẹt qua, che đậy nghìn vạn dặm thần ma khí tức theo xe phượng bên trong tản mát ra. Bên trong toàn bộ U Đô yêu dân đồng loạt bị thu lấy. Nằm sấp trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Cho dù là hiện thế siêu phàm giả cùng đại lượng tu sĩ, giờ phút này cũng cảm giác tay chân lạnh như băng, thân thể không thể tự mình run rẩy. Cái kia xe phượng trực tiếp đến được trước cửa U cung, mới chậm rãi hãm lại tốc độ. Vào lúc này hồ ly tương hòa rất nhiều tiên quan yêu lại bảo vệ tại xe phượng hai bên. Mênh mông cuồn cuộn xuyên qua cao lớn rộng lớn U cung cửa. Tiến vào bên trong U cung, mà đồng thời, tại Đông Châu bên bờ một tòa cá thôn cạnh, một người mặc quần áo xanh tu sĩ trẻ tuổi đang chuẩn bị độ biển đi xa. Chính là ngày xưa phu tử canh lê bạn thân cùng sư huynh đệ. Xuất thân huân đô học cung lại đi bàng môn đáp thương khố. Hắn lưu trú cấp 4 nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm được phá giới mấu chốt. Nghe hải ngoại có tiên đảo U Đô, nằm ở bên ngoài Sơn Hải, muốn đến được nơi đó, nhất định phải xuyên qua chân trời góc biển, trên đảo có thượng cổ tiên nhân, hắn muốn đi xem một cái, coi như không có thể thấy được tiên nhân kia, cũng có thể nhìn một chút cái gọi là chân trời góc biển là cái gì. So với chân trời góc biển xa hơn, vậy là cái gì? Không đến hướng tiên đảo U Đô chỉ có một chiếc tiên thuyền. Đáp thương khố khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng từ một vị dị nhân trên tay đã lấy được thuyền lệnh. Hôm nay ở nơi này bờ biển chuẩn bị lên thuyền. Một phút đồng hồ trước, hắn liền cảm giác trên biển gió lớn lên. Linh vận chấn động từng trận. Tựa như có tài năng lớn hoặc là bất phàm đồ vật hiện thế sao? Suy đoán là trong truyền thuyết tiên đảo thuyền lớn, quả nhiên, chờ không bao lâu, đã nhìn thấy cuối chân trời, một chiếc màu trắng núi cao lâu thuyền theo trong mây phá không mà ra. Xuất hiện tại trong mắt của hắn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.